Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, Master Weaver bậc thầy dệt. Sunny chỉ cần bẫy một khoảng không gian nhỏ bên trong chiếc ba lô, làm cho nó lớn hơn bên trong so với vẻ ngoài. Tất nhiên, điều đó sẽ tạo ra một số vấn đề riêng mà cậu sẽ phải giải quyết sau đó. Ví dụ, có vấn đề về trọng lượng. Một memory đơn giản như vậy sẽ có thể chứa nhiều vật dụng, nhưng nó cũng sẽ nặng tương ứng. Một memory lưu trữ không gian sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chủ nhân của nó không thể nâng nó lên. May mắn thay, Sunny đã lâu thành thạo những phép thuật thao túng trọng lượng bằng cách thêm một phiên bản đơn giản của Feather of Truth, lông vũ của sự thật. Cậu có thể làm cho chiếc ba lô có khả năng giảm trọng lượng của tất cả các vật dụng được lưu trữ bên trong. Sau đó, có vấn đề về tính liên tục. Thực ra, Effie đã sở hữu một memory lưu trữ không gian từ lâu trước khi nhận được Black Beast Locket, mề đay quái thú đen. Từ hồi còn ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Tuy nhiên, memory đó có một khuyết điểm, flaw, rõ ràng so với Covetous Coffer, Dương Tham Lam. Một khi được thu hồi, tất cả những thứ bên trong sẽ rơi xuống đất thay vì được lưu trữ an toàn trong linh hồn của cô. Điều tương tự cũng sẽ đúng với chiếc ba lô da này, trừ khi Sunny nghĩ ra biện pháp đối phó. Hửm, cậu cần phải dệt thêm nhiều sợi bóng tối, vì vậy vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Thực ra, mình cảm thấy câu trả lời nằm trong những phép thuật sơ khai mà tất cả các memory đều sở hữu. Những phép thuật cơ bản nhất, khả năng thu hồi một memory và triệu hồi lại nó từ tinh chất. Nếu mình có thể khiến chiếc ba lô coi mọi thứ được lưu trữ bên trong nó như một memory giả, có lẽ là một phần của chính nó. Đáng để khám phá đấy. Cậu lên kế hoạch tinh thần cho các phép thuật mong muốn trong đầu. Cũng giống như với chính chiếc ba lô, được làm từ da nhưng cần thêm nhiều chi tiết nhỏ như khóa, túi, trang trí và vân vân. Kết cấu cơ bản cũng cần thêm nhiều bổ sung để hoạt động tốt. Có rất nhiều điều cần suy nghĩ. Tuy nhiên, cuối cùng, Sunny hít một hơi sâu và tập trung vào chiếc ba lô, nhìn vào bên dưới bề mặt của nó. Cậu đã sẵn sàng, hoặc ít nhất là sẵn sàng nhất có thể. Thiết kế sơ bộ của kết cấu đã được hình dung trong tâm trí cậu. Không giống như trước đây, khi cậu tưởng tượng cẩn thận từng vòng xoắn và đường cong của từng sợi tinh chất. Lần này Sunny làm khác. Thay vì một hình ảnh rõ ràng và chính xác, kết cấu trong đầu cậu mang tính trừu tượng hơn, có những phần được xác định rõ ràng, chịu trách nhiệm về cấu trúc tổng thể và khung của toàn bộ bức tranh. Cũng có một số mẫu được ánh xạ chính xác, chủ yếu là những mẫu nhỏ hơn. Tuy nhiên, cũng có những đoạn lỏng lẻo và mơ hồ, giống như một khái niệm hơn là một giải pháp chi tiết. Những đoạn đó, cậu sẽ hoàn thành trong quá trình thực hiện, dựa trên kiến thức, trực giác và cảm hứng của mình. Trước khi bắt đầu, Sunny thanh lọc tâm trí, đưa nó vào trạng thái minh mẫn, điều mà cậu thường chỉ làm khi bước vào trận chiến, nhưng lần này lại cảm thấy phù hợp một cách kỳ lạ. Sau đó, cậu cầm lấy Weaver Needle, kim dệt, và một trong những mảnh linh hồn, và bắt đầu dệt. Sunny bắt đầu chậm rãi, tạo ra khung của kết cấu và các phép thuật sơ khai của nó. Trong quá trình đó, cậu hòa nhập sâu hơn với Marvelous Mimic, quái vật bắt chước kỳ diệu, khám phá mối liên kết của nó với không gian. Tất nhiên, Marvelous Mimic giờ đây là một xe đầu, không còn là một memory nữa. Nhưng Sunny nhớ rất rõ kết cấu phép thuật Spellweave của Covetous Coffer. Bằng cách trở thành Mimic, cậu có thể kết nối tinh thần các đặc điểm và thuộc tính attribute của nó với các mẫu tương ứng trên Coffer. Mình nghĩ, mình đã hiểu. Theo đuổi tia sáng cảm hứng mãnh liệt, Sunny bước vào trạng thái dòng chảy và chuyển sang các mẫu sợi tinh chất mang tính khái niệm mà cậu đã lập kế hoạch lỏng lẻo. Đó không phải là ứng biến hoàn toàn. Đúng hơn, đó là ứng biến có định hướng. Tìm cách tạo ra các kết nối chính xác giữa các khái niệm và các yếu tố của kết cấu mà cậu đã chuẩn bị trước, tạo thành mẫu chức năng từ chúng. Có một logic kỳ lạ, không thể hiểu được nhưng đầy vẻ đẹp trong việc dệt mà Sunny không hoàn toàn hiểu. Nhưng có thể cảm nhận một cách trực giác, cảm giác đó như gần ngay trong tầm với. Sau cùng, cậu là người kế thừa Weaver, được trang bị sự đồng cảm trực giác đó, kho kiến thức lý thuyết sâu rộng mà cậu đã xây dựng, và trạng thái hợp nhất với Marvelous Mimic. Sunny sử dụng cả 6 bàn tay của mình để tạo nên các mẫu sợi tinh chất phức tạp. Đến một lúc, mắt cậu mở to, đây là nó, như thể có phép thuật. Mớ hỗn độn của các sợi từ hình thành thành một tấm thảm hài hòa, tạo ra trật tự, những quyết định chính xác như gắn kết lại với nhau. Trong khoảnh khắc đó, Sunny hoàn toàn cảm nhận được bản chất của một spell whip, nơi mọi thứ được ràng buộc và kết nối với nhau, giải quyết một vấn đề dẫn đến giải pháp cho vấn đề khác. Điều đó gợi ý cách xử lý thêm 2 vấn đề nữa. Cứ như vậy, một chuỗi hiểu biết được sinh ra, giúp cậu giải quyết những mâu thuẫn mà trước đây cậu chưa từng biết đến, và thúc đẩy kết cấu đến hình dạng cuối cùng. Nó thật tuyệt vời. Cuối cùng, nhiều giờ sau, Sunny thở dài, giải tán các bàn tay của cái bóng, nhìn chiếc ba lô da được chế tạo tinh xảo với vẻ hài lòng. Cậu đã thành công, cậu đã tạo ra một memory lưu trữ không gian, không phải bằng cách sao chép một mẫu do spell tạo ra, thậm chí không phải bằng cách thay đổi nó. Thay vào đó, cậu đã phù phép chiếc ba lô đơn giản bằng cách có đủ sự hiểu biết về các quy tắc cơ bản của việc dệt. Từ mô phỏng đến sáng tạo, đây là memory hoàn toàn nguyên bản đầu tiên của cậu. Sunny mỉm cười mệt mỏi. Chết tiệt, giờ mình có thể gọi là một Master Weaver thực sự chưa nhỉ? Kỹ năng của cậu ít nhất đã ngang hàng với pháp sư vô danh từng tạo ra mantle của Anang, thậm chí vượt trội hơn ở nhiều khía cạnh, và kỹ năng đó chỉ tiếp tục phát triển. Thực ra, cậu sắp bước vào một giai đoạn phát triển bùng nổ. Bầu trời là giới hạn. À, có lẽ trong God Grip, cụm từ đó không phù hợp cho lắm. Dù sao thì, còn một bước cuối cùng. Sunny nhìn chiếc ba lô ra với ánh mắt yêu thương. Mình nên gọi ngươi là gì đây? Nhỉ? Cậu dự định để Rain sử dụng nó một cách hiệu quả. Sunny gãi cằm, mục đích của một memory lưu trữ không gian là gì? Rõ ràng, đó là để giữ đồ. Không chỉ để giữ đồ, mà là để giữ chúng xa khỏi bàn tay tham lam của người khác. Và đây, trước mặt cậu, về cơ bản là một chiếc túi da. Mắt Sunny sáng lên, và cậu giơ một ngón tay lên không trung. À, mình biết rồi, điều đó thật rõ ràng. Cậu gật đầu hài lòng, như thể đã đi đến một câu trả lời hoàn hảo. Ta sẽ gọi ngươi là Bag of Withholding, ba lô lưu trữ, ngoặc kép, hết chương.